sau khi cá mặn thật thiếu ra nộp lên hệ thống. Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Lâm Thucydides, Byron. Quay xong cảnh hôm nay, đã hơn 11 giờ đêm. Úc Khải trở lại khách sạn, nhân lúc Cảnh Vân chăn tắm rửa, nói cho Đường Hân Nhiên về ba loại công nghệ cao mới. Phòng xe áp xúc, theo lời hệ thống nói, ngày thường ở trạng thái thu nhỏ toàn bộ chỉ lớn tầm nắm tay, nhưng sau khi mở ra thành một chiếc phòng xe 5m x 26m, bên trong có phòng ngủ, giường, phòng vệ sinh, phòng bếp, nhà ăn và các loại đồ điện gia dụng, cái gì cần có đều có. Trong trạng thái thu nhỏ, đặt trong túi liền có thể mang theo ra ngoài. Nếu ở dã ngoại, đặc biệt là khi đóng phim ở những nơi núi sâu rừng già trước không có thôn sau không có hàng quán mà nói, có một chiếc xe như vậy sẽ vô cùng tiện lợi, tương tự như mang theo một căn nhà chạy khắp nơi. Mặc kệ là buổi tối nghỉ ngơi hay tắm rửa hóa trang, đều không cần chạy qua chạy lại, rất thực dụng. Nhưng đối với Úc Khải mà nói, kỳ thực không có tác dụng lớn cho lắm. Bởi vì quốc gia ba căn bản sẽ không để cá mặn quốc gia bảo hộ chạy tới cái nơi hoang vu vắng vẻ như vậy. Dù sao trước kia đã từng có diễn viên đi tới những nơi như vậy đóng phim, trượt chân ngã chết, rơi xuống nước chết đuối. Hơn nữa ở vùng hoang vu dã ngoại, những vệ sĩ bí mật bảo vệ Úc Khải cũng không tiện lợi trong việc ẩn giấu hành tung. Cho nên đóng phim đều trực tiếp xây dựng bối cảnh thật, lấy một khu chung cư cũ, trong thời gian 2 tháng liền xây dựng thành một cảnh trấn nhỏ. Quốc gia ba của người chính là tuyệt vời như vậy đấy. Hơn nữa về sau còn có thể làm cảnh quan du lịch mở cửa cho bên ngoài, hoặc là cho đoàn phim khác thuê. Kiếm đủ mà không lỗ, tùy Úc Khải không dùng được, nhưng cái này tuyệt đối là một công nghệ đen rất châu bò. Nếu có thể nắm giữ, kỹ thuật phóng to thu nhỏ, này mà nói, thì việc sử dụng trong tương lai rất là lớn. Chưa nói đến việc sử dụng cho mục đích dân sự trong tương lai sẽ thuận tiện như thế nào, chỉ đối với mục đích sử dụng của quân đội và cảnh sát hiện tại. Nếu có thể thu nhỏ vũ khí lại để giấu kín, hoàn toàn có thể đánh cho quân địch trở tay không kịp. Đối với chiến sĩ nằm vùng mà nói, cũng là một loại bảo đảm an toàn. Lại tiến thêm một bước, nếu con người có thể phóng to thu nhỏ giống trong phim khoa học viễn tưởng mà nói, là có thể làm được càng nhiều việc hơn. Loại thứ hai, kính sát tròng đa năng. Thứ này cũng rất giống sản phẩm trong phim khoa học viễn tưởng. Bề ngoài của nó không khác gì kính sát tròng bình thường. Có thể trực tiếp đeo lên tròng mắt, sẽ không có bất cứ cảm giác khó chịu nào, hơn nữa nó có thêm rất nhiều công năng. Ví dụ như tăng cường thị lực, những ký chủ khác khi đạt tới mức điểm nhân khí như này, cho dù mắt bị cận thị, chắc chắn cũng đã sớm thông qua vô số phần thưởng điều chỉnh lại thị lực của mình, cho nên phần thưởng này sẽ tăng thêm một công năng là tăng cường thị lực. Có thể cho người đeo có thị lực vượt qua người thường. Có thể nhẹ nhàng nhìn thấy ký hiệu nhỏ nhất trong bảng kiểm tra thị lực ở khoảng cách 10 mét. Hơn nữa thị lực sẽ không bị bóng tối ảnh hưởng, ban đêm cũng có thể nhìn thấy. Nhưng đây chỉ là công năng cơ bản nhất, công nghệ cao hơn chính là, nó không những có thể kết nối điều khiển không dây với di động, máy tính, mà còn quay chụp lại tất những gì người đeo nhìn thấy. Nó còn có thể cung cấp thông tin và nhắc nhở, trong quá trình đeo, nó sẽ tự mình học tập và thăng cấp. Có thể ghi lại tất cả những gì người đeo nhìn thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu người đeo quên mất lời thoại, tên người, chữ viết gì đó, đều có thể nhắc nhở kịp thời. Thậm chí có thể khóa người nào đó trước mắt, sau đó tự động tìm kiếm và tích hợp thông tin liên quan của người đó trên mạng. Tên, tuổi, gia đình, sở thích, thậm chí một vài tin tức bát quái, sau đó truyền tới trước mặt người đeo. Hơn nữa, nó còn có thể dạy người đeo công lược đối phương như thế nào, cách ăn nói chuyện với nhau như thế nào, làm thế nào đạt được thỏa thuận một cách vui vẻ. Quả thực chính là thần khí xã giao. Đương nhiên, cái này đối với Úc Khải mà nói vẫn cứ không có tác dụng gì. Cậu căn bản không cần xã giao, cũng không cần đi nịnh bợ ông bà lớn gì đó, mọi việc đã có quốc gia ba an bài đầy đủ cho cậu. Nhưng nếu cầm thứ này đi nghiên cứu, vậy có tác dụng rất lớn. Mấy công năng này tùy tiện lấy ra một cái, nghiên cứu thấu triệt, đều có thể đẩy mạnh sự phát triển khoa học công nghệ của nước Thiên Long, thậm chí là của cả thế giới. Hai thứ này đã rất lợi hại, mà cái thứ ba mới là thứ mà bọn họ cảm thấy hứng thú theo như lời hệ thống nói. Úc Khải, cửa thuấn di, quả nhiên, Đường Hân Nhiên khi nghe được mấy chữ, cửa thuấn di, mắt cũng sáng rực lên. Thuấn di, trông như nào? Úc Khải, theo hệ thống nói, nó bao gồm một cánh cửa mẹ và ba cánh cửa con. Cửa mẹ được đặt một chỗ, ba cửa con được đặt ở những địa điểm khác nhau, sau đó liền có thể thông qua cửa mẹ truyền tống qua lại. Đường hân nhiên, là dịch chuyển tức thời theo đúng ý nghĩa phải không? Có hạn chế về khoảng cách và hoàn cảnh gì không? Úc Khải, là dịch chuyển tức thời theo đúng ý nghĩa. Một giây bước vào cửa mẹ, giây tiếp theo là có thể đến cửa con đi ra ngoài, đi vào từ cửa con, giây tiếp theo là có thể từ cửa mẹ đi ra ngoài. Trong bốn cửa không có hạn chế về khoảng cách, ngoại trừ không thể thuấn di từ cửa con tới cửa con, những thứ khác không có hạn chế về khoảng cách. Còn hoàn cảnh, chỉ cần có thể đặt cửa là được. Hơn nữa cái cửa này ngoài cửa mẹ chiếm diện tích khá lớn, không tiện dịch chuyển ra, các cửa con đều có thể dịch chuyển. Nói cách khác, chỉ cần đặt cửa mẹ ổn thỏa, ba cửa con có thể di chuyển khắp nơi, trong một giây có thể qua lại bốn nơi. Không có hạn chế về khoảng cách còn có ý nghĩa, chỉ cần có thể đặt cửa con, cho dù một giây từ Bắc Cực đến Nam Cực đều đi được. Hệ thống, các ký chủ khác tới giai đoạn này, chắc chắn sẽ rất nhiều thông cáo. Có được cái này, cậu liền có thể đồng thời quay nhiều bộ phim, chạy nhiều hoạt động mà không mệt mỏi. Úc Tiểu Khải luôn luôn bắt bẻ cũng không thể không khen ngợi một câu. Cái này đúng là rất lợi hại, dịch chuyển tức thời, là công nghệ cao mà ngay cả trong phim khoa học viễn tưởng cũng không xuất hiện nhiều, hiện tại rõ ràng bày ra trước mặt. Không cần đi đường, một giây liền tới nơi, Úc Cá Mặn Vương Khải vô cùng thích, nhưng số lượng cửa con hơi ít, nếu có 10 cái 20 cái, chẳng phải là có thể trực tiếp thuấn di tổ chức đoàn thể đi du lịch toàn cầu sao? Thật sự trọn vẹn. Đường Hân Nhiên hưng phấn báo cáo lên bên trên những sản phẩm công nghệ cao lần này, chờ hồi phục. Đường Hân Nhiên, quá tuyệt vời, dựa theo tốc độ này, nói không chừng không cần cậu đạt 100 triệu điểm nhân khí, mà chính chúng ta đã có thể tự chế tạo ra phi thuyền vũ trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt với trình độ khoa học kỹ thuật của nước Thiên Long, bọn họ có thể thiết kế ra phi thuyền, nhưng không thể thể chế tạo ra được. Nhưng nếu kết hợp với công nghệ đen này mà nói, tương lai bọn họ có thể hoàn toàn chế tạo ra. Nếu có thể dẫn đầu chế tạo ra phi thuyền vũ trụ, như vậy nước Thiên Long sẽ trở thành quốc gia đầu tiên thăm dò các tinh hệ khác. Qua một năm, những công nghệ đen mà Úc Khải nộp lên, không ít thứ đều đã được đưa vào sử dụng. Kem trị mụn được ra mắt trước kia, hiện tại đã trở thành mỹ phẩm dưỡng da được săn đón nhất trong nước. Người Thiên Long vẫn được hưởng chiết khấu ưu đãi. Kế tiếp còn đưa ra các loại sản phẩm chăm sóc da dưỡng ẩm, làm trắng, làm sáng và chống lão hóa. Hiệu quả vượt xa những loại gì mà nước thần tiên, lọ nhỏ màu đỏ, lọ nhỏ màu đen của Tây Đại Lục, người nước ngoài muốn mua. Ngại qua vẫn còn tăng giá, hiện tại đã 1,299. Ngoài cây này ra, nó còn được điều chế thành thuốc mỡ đặc hiệu, đã được đưa vào các bệnh viện lớn, chữa trị cho những người vì đủ loại nguyên nhân mà lưu lại vết thương nghiêm trọng. Hiệu quả không nhanh chóng như bản gốc, nhưng chỉ cần kiên trì sử dụng, chưa tới một tháng là có thể thấy rõ hiệu quả, dùng nửa năm, vết thương có sâu đến đâu cũng có thể hồi phục như cũ. Hơn nữa giá cả cũng không quá đắt, ít nhất còn rẻ hơn một vài loại thuốc nhập khẩu rất nhiều, hơn nữa hiệu quả cũng tốt hơn mấy chục lần. Hiện tại khi tìm kiếm tên loại thuốc này trên mạng, tất cả đều là lời khen. Các chị em... Hộp máu chia sẻ loại thuốc mỡ Amway thực sự đã chữa khỏi vết phòng nước sôi của ta 2 năm trước. Mọi người xem, ta chuyên môn chụp ảnh ghi lại sự thay đổi từng ngày của vết thương. Hiện tại mới có nửa tháng, rõ ràng đã mở hơn rất nhiều. Có lẽ 1 tháng là có thể hoàn toàn biến mất. 66.666. Cứ nhiên là hàng trong nước, quá lợi hại. Ta cũng từng dùng loại này. Hiệu quả rất tuyệt vời. Mùa hè năm nay ta có thể mặc áo ngắn tay và quần lửng rồi. Ta rất vui, trước kia nóng sắp chết cũng không dám cởi áo khoác, còn cực kỳ tự ti, sợ bị người phát hiện, không ngờ năm nay liền có thể mặc váy áo xinh đẹp rồi hu. Ngoài ra, có nhân viên nghiên cứu dựa vào những công nghệ cao mà Úc Khải nộp lên, đang nghiên cứu chế tạo thuốc điều trị u ác tính, tuy trước mắt còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng một khi thành công. Lại có thể cứu được vô số người. Đồng phục chữa cháy và quân phục của chiến sĩ biên phòng dựa trên nội y điều chỉnh nhiệt độ lúc trước cũng đã xuất hiện bản cải tiến càng tốt hơn, nhẹ hơn, chịu nhiệt tốt hơn và dễ di chuyển hơn. Với điều kiện đảm bảo cho chiến sĩ trong nước sử dụng đầy đủ, còn bán một ít ra nước ngoài, bọn họ chỉ sử dụng một lần, liền sôi nổi tới đặt hàng, mua một lượng lớn với giá cao. Game online thực tế ảo thông báo lúc trước cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị, dự định đầu năm sau mới có thể thử nghiệm. Ngoài ra, Viện Nghiên cứu Khoa học đã dựa trên người máy trợ lý trước đó nghiên cứu phát minh ra một thế hệ người máy trí năng mới số 01. Tuy vẫn không có trí thông minh cao như khoản Úc Khải nộp lên, nhưng cũng đã vượt qua trình độ trí tuệ nhân tạo ban đầu của nước Thiên Long. Mà lúc này mới chỉ qua gần một năm, có thể tưởng tượng trong tương lai, Đường Hân Nhiên, có lẽ trong vòng 10 năm nữa, quốc gia chúng ta ắt thể đủ trưởng thành cường quốc số 1 số 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở thành con rồng lớn mà Tây Đại Lục, thậm chí toàn bộ thế giới đều phải ngước nhìn. Nghe thấy mấy lời này, trong lòng Úc Khải xúc động. Lúc trước khi nộp lên cũng không nghĩ nhiều như vậy, nhưng hôm nay bởi vì hành động đó thúc đẩy toàn bộ đất nước phát triển, trợ giúp không ít người, thậm chí cứu được tính mạng của rất nhiều người. Cũng cảm thấy vui vẻ tận đáy lòng, sao? Mấy ngày kế tiếp, máy tính mạnh nhất liên tục truyền phát tin. Tập thứ 6, Đàm Hưng Đằng lần thứ 2 khiêu chiến với X, kết quả lại thất bại. Tập thứ 7, X đã phá kỷ lục cao nhất trong trò. Câu đố kỹ thuật số của máy tính mạnh nhất. Tập thứ 8, X lại phá kỷ lục. Trận số ảo giác. Tập thứ 9, Đàm Hưng Đằng thất bại đau đớn. Tuyển chọn ra 6 tuyển thủ chính thức bao gồm cả X, bọn họ sẽ chiến đấu với những tuyển thủ quốc tế trong một tuần nữa. Liên tục thất bại 2 lần, tâm trạng của Đàm Hưng Đằng suy sụp. Đối với một thiếu niên thiên tài từ khi sinh ra gần như chưa từng thua bao giờ mà nói, đây là đả kích cực lớn. Tâm lý mất cân bằng, khiến thi đấu về sau liên tục thất bại, cuối cùng rơi xuống vị trí thứ nhất từ dưới lên, bị đào thải. Từ vị trí thứ nhất đến thứ nhất từ dưới lên, có người cảm thấy gã xứng đáng. Ai bảo cậu ta không có bằng chứng nghi ngờ người khác gian lận, xứng đáng bị loại. Cho nên nói, người đang làm trời đang xem, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, quá kiêu ngạo, tự mãn chính là đào mồ chôn mình. Cũng có người cảm thấy tiếc cho gã, thật đáng tiếc. Rõ ràng Đàm Hưng Đằng có thực lực. Đúng vậy, nếu cậu ấy ở đến trận chung kết, chắc chắn cũng có thể phát huy ra sức mạnh rất lớn. Không có cách nào, tuổi còn quá trẻ mà, tâm lý không tốt, không chịu nổi đả kích, đúng là đáng tiếc. Nhưng so với đề tài này, điều khiến mọi người tò mò vẫn là thân phận của X. Theo máy tính mạnh nhất kết thúc, rating thẳng tắp bay lên. Thân phận của X càng là điều bí ẩn nhất trong toàn bộ chương trình. Theo lý thuyết người đã đẹp trai, IQ còn cao như vậy, tuyệt đối không phải người thường. Nhưng không ai biết thân phận của cậu, vì sao trên mạng không tìm kiếm được thân phận của X, cậu ấy có Weibo không? Không có, không chỉ không có Weibo, ngay cả Douyin và Little Sweet Potato cũng không có. Trên trang web chính thức chỉ có vài câu về tư liệu của cậu ấy. Thật thần bí, rốt cục cậu ấy là ai? X tên là gì? Cậu ấy là người ở đâu? Học sinh học trường nào, mấy vấn đề này đều không có ai biết, dẫn tới rất nhiều cuộc thảo luận của cư dân mạng. X quá thần bí, một vài quần chúng ăn dưa vốn không liên quan gì cũng bị lôi kéo vào hố, đi bổ túc lại một fan máy tính mạnh nhất, sau đó cũng gia nhập thảo luận. Nhiệt độ lại tăng, rất nhiều tài khoản marketing vì cọ nhiệt độ, đã đăng đủ loại dòng tweet. Đào sâu thân phận của X, cậu ấy lại là nhân tài đặc biệt của Viện Nghiên cứu Khoa học nào đó. Úc Khải, kỳ thực miễn cưỡng tính cũng đoán trúng một chút. Sau khi nộp lên hệ thống, Úc Khải còn không phải là một con cá mới thần bí sao? Sóc, X lại là người nhân tạo mà phòng thí nghiệm thần bí tạo ra. Úc Khải, cái này có chút ma huyễn. Theo người trong chương trình lộ ra, mỗi lần quay xong chương trình X đều liền mất tích. Từng tận mắt nhìn thấy cậu ấy vào phòng, nhưng ngày hôm sau lại thấy cậu ấy từ bên ngoài trở về. Chẳng lẽ là người ngoài hành tinh? Úc Khải, càng ngày càng thái quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là điều Úc Khải hoàn toàn không nghĩ tới, càng khiến cậu không nghĩ tới chính là, độ thảo luận càng cao, nhiệt độ càng lớn, một tháng qua, chỉ dựa vào cái áo choàng này, nhân khí của cậu cư nhiên lại tăng hơn 400.000, trước mắt đã vượt qua 600.000, thu hoạch cực kỳ bất ngờ, ký chủ tuyệt vời, quốc gia ba ba tuyệt vời, tiểu hệ thống đã kêu đến mỏi mồm. Hôm nay, Cảnh Vân Chăn xin nghỉ 4 ngày, buổi sáng liền đi tới chương trình máy tính mạnh nhất, chuẩn bị ghi hình trận chung kết ngày mai. Buổi sáng Úc Khải quay xong, thừa dịp thời gian nghỉ ngơi giữa trưa cũng lạc mở máy tính mạnh nhất, tính toán nhìn kỹ xem, rốt cuộc còn có động tác nhỏ nào bị cậu bỏ qua không? Kết quả mới vừa xem không bao lâu, Nhan Vũ Diệp tới, thấy cậu đang xem máy tính mạnh nhất, vẻ mặt khiếp sợ. Cậu cũng xem cái này, cậu xem có hiểu không đấy? Từ sau ngày Nhan Vũ Diệp bị gà mái mẹ Cảnh Vân chăn chửi cho một trận đã đời liền càng không ưa Úc Khải. Trong mắt gã, gã là tiền bối, bị lãng phí thời gian, nói hai câu thì làm sao? Ở phim trường, một người âm sẽ phải làm lại từ đầu, nếu cố gắng hết sức mà không diễn không tốt thì cũng không sao, nhưng lại chỉ là vì thất thần. Loại sai lầm này nếu là đặt trên những người khác còn không phải bị đạo diễn chửi chết. Làm sao, Úc Khải là đặc biệt sao? Không được nói, không được mắng. Quả nhiên là một tiểu thịt tươi tự phụ. Bắt được cơ hội liền phải móc mỉa vài câu. Hiện tại Cảnh Vân Chăn không ở đây, gã lại càng châm chọc rõ ràng. Nhưng Úc Khải vẫn cứ không tức giận, bình tĩnh nói. Hiểu hơn anh một chút. Nhan Vũ Diệp cười, cậu chuẩn bị thi đại học đến đâu rồi? Có nắm chắc không? Chuẩn bị thi vào trường nào? Úc Khải tùy ý nói. Kinh đại hoặc là cửu đại đi. Cái gì? Nhan Vũ Diệp trực tiếp bị những lời này chọc cười. Chỉ bằng cậu, ha ha ha, cậu không nhầm chứ? Chỉ bằng cậu, đúng vậy, chỉ bằng tôi. Úc Khải vẫn thực bình tĩnh nói. Làm sao, hay là chúng ta đánh cược? Được, Nhan Vũ Diệp lập tức đồng ý. Cược thì cược, cược cái gì? Anh thắng, tôi chấp nhận một yêu cầu của anh. Tôi thắng, anh chấp nhận một yêu cầu của tôi, dám chứ? Có gì mà không dám? Nhan Vũ Diệp lập tức lấy ra di động đăng một Weibo. Hôm nay Úc Khải đánh cược với tôi, cậu ấy nói muốn thi vào kinh đại và cửu đại. Thật là vui, cười trộm, fan của gã lập tức vui như điên. Ta không nhìn nhầm chứ, tên thất học kia cũng dám thi kinh đại và cửu đại. Ha ha ha ha ha ha, cái tên học đòi này không phải là muốn bỏ tiền mua bằng đấy chứ. Ha ha ha ha, buồn cười muốn chết, mọi người đều biết học đòi giống như một tên ngốc. Có lẽ cậu ta căn bản không biết bằng của kinh đại và cửu đại là không mua được nhỉ. Đừng nói là mua, người lớn thi đại học căn bản không thi nổi vào kinh đại và cửu đại có được không? Không có chút hiểu biết nào, học đòi chính là học đòi, căn bản không biết tự hỏi. JPG, để ta nhìn xem, cách thời gian thi đại học dành cho người lớn còn nửa năm nữa. Học đòi, cố lên nhé. Chúng tôi chờ mong thành tích của cậu, đối với việc này. Úc Khải thở dài, nói thế nào nhỉ, cá mặn cũng không ngờ, luôn có người thò mặt mình ra, đặt dưới vây cá của cậu, để cậu đánh. 6 giờ chiều, Úc Khải xin đạo diễn cho nghỉ, Đường Hân Nhiên, chuẩn bị xong, đi thôi. Úc Khải, được, Úc Khải đeo cái mặt nạ kia lên, bước qua cửa thuấn di. Cách chương.